Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 969, bố trận. Từng khoảnh khắc, Lương Thành thở dài một tiếng. Ai, làm lại từ đầu đi. Lệ Như Phong vừa nghĩ cũng không có hắn biện pháp. Sau đó đành phải giữ vững tinh thần. Lại bắt đầu lại từ đầu cách làm. Chỉ là lần này đã không có người ở bên kiềm chế. Tâm tình của hắn cũng hơi chút nhẹ nhõm một chút. Lại thêm trong khoảng thời gian ngắn làm nhiều lần. Thực cũng có chút thuần thục. Lúc này Tân Tuyền lặng lẽ truyền âm cho Lương Thành. Chủ công, thuộc hạ xem chừng thời gian. Suy đoán cái kia Minh Đế ước chừng trong vòng nửa canh giờ liền sẽ đến nơi đây. Không biết cái này chút thời gian có đủ hay không câu hồn sứ giả cách làm. Lương Thành cũng truyền âm đáp. Vô luận như thế nào? Sử dụng câu hồn sứ giả chế tạo ra ma vực. Đã là rời đi Hồng Mông quận biện pháp duy nhất. Đã như vậy, cái kia thì không có cái gì tốt chần chờ. Đến mức Minh Đế chuyện này nha. Ta sẽ thử bố trí một cái thủ hộ đại trận. Dùng nó đến thủ hộ lấy ma vực cùng mọi người. Dù cho Minh Đế đến, cũng có thể cản trở hắn một đoạn thời gian. Sau khi nói xong, Lương Thành đem to lớn thân hình thu nhỏ. Lại cầm trong tay bị thiên ma xiềng xích khống chế cao gầy lão giả giao cho Sửu cô. Sau đó hướng về nơi xa vị kia mập lão béo quát nói. Uy, cái kia mập mạp nghe kỹ. Nếu như ta cái này ma vực lại bị phá hư, ta lập tức giết ngươi đại ca. Nơi xa cái kia lão béo hoảng hốt vội nói. A, cái này không công bằng nha. Ta chắc chắn sẽ không lại ra tay tập kích cái này ma vực. Có thể nó dạng này yếu đuối. Vạn nhất chính nó nổ làm sao bây giờ? Cái kia ta đại ca không phải chết oan. Lương Thành mắng. Người miệng quạ đen. Ta mặc kệ. Người đại ca chết sống thì duy trì ở cái này ma vực phải chăng có thể xây xong phía trên. Nếu là ngươi không muốn huynh đệ tách rời, vẻn vẹn cam đoan không ra tay phá hư là không đủ. Ngươi cũng cho ta ở ngoại vi thật tốt trông coi. Nhớ kỹ, ngươi thủ hộ không phải cái này ma vực, mà chính là ngươi đại ca đầu này mạng già. Liên quan tới chuyện này, không có cò kè mặc cả chỗ trống. Sau đó Lương Thành lại đúng Sửu cô nói. Một khi cái này ma vực sụp đổ, người lập tức thì giết lão gia hỏa này. Cái kia cao gầy lão giả không nghĩ tới chính mình vận mệnh hôm nay vậy mà duy trì tại một cái bấp bênh ma vực phía trên. Nghe Lương Thành sát khí đằng đằng lời nói, nhất thời kinh hãi đến sắc mặt trắng bệch, vội vàng cũng run giọng hướng về nơi xa lão béo cầu khẩn nói. Lão nhị nha, ngươi 10 triệu bảo vệ tốt. Đừng để cái gì đồ vật tiến đến phá hư. Còn có, cái kia cản phong pháp bảo bối cũng nhanh cho ta thả ra. Nhất định muốn cho ca ca ta ngăn đón phong. Không thể để cho phong tiến đến đem ma vực thổi xấu. Nhìn đến cái này một béo một gầy hai tình cảm huynh đệ rất tốt. Cái kia lão béo nghe đến chính mình đại ca cầu khẩn về sau. Vội vàng một tràng tiếng địa đáp ứng. Sau đó thả ra một chuỗi cánh cửa đồng dạng đồ vật. Xa xa vây một vòng lớn. Gắng đạt tới cản trở yêu phong. Thật tốt che chở cái này yếu ớt ma vực. Lương Thành mới đầu gánh trong lòng có lừa dối. Bận bịu mở ra động sát thiên mục quan sát một phen cái này vây ở phía xa chung quanh pháp bảo. Sau đó ngược lại là phát hiện thứ này đối phe mình không có uy hiếp. Bởi vì pháp bảo này trống quá lớn. Xa xa vây một vòng lớn cơ hồ đã chống đến phòng ngự cực hạn. Cho nên chẳng những tiêu hao cường đại vô cùng, đồng thời phòng ngự lực cực yếu. Tác dụng thật chỉ có thể là bảo vệ tốt một chút phong mà thôi. Nhìn xem cái này hai cái lão gia hỏa đã không đáng để lo. Bọn họ hiện tại ngược lại thành lớn nhất không hy vọng ma vực sụp đổ quỷ. Lương Thành cũng yên lòng. Tiếp lấy hắn bắt đầu nghiêm túc cân nhắc cần phải bố trí một cái dạng gì phòng ngự trận pháp. Mới có thể tận lực trì hoãn. Nhất định phải đem tương đương với hợp thể tu vi Minh Đế cản ở bên ngoài. Tốt cho Lệ Như Phong tranh thủ thêm một đoạn thời gian. Càng nghĩ, Lương Thành cảm thấy lấy Minh Đế hợp thể kỳ tu vi. Chính mình trong khoảng thời gian ngắn muốn bố trí một cái có thể cản trở hắn một phút phòng ngự. Đại cấm đều thuộc về si tâm vọng tưởng. Dù sao mình cảnh giới cùng Minh Đế cách biệt quá xa. Đối phương như là lựa chọn cường công lời nói. Thật sự là rất khó cản trở. Cứng đối cứng đúng là không khôn ngoan. Đã dạng này, vậy thì nhất định phải muốn một số mưu lợi biện pháp. Tốt nhất có thể che đậy đối phương tâm trí vì tốt. Thế nhưng là tại cảnh giới cùng người ta không ngang nhau tình huống dưới. Muốn che đậy người ta tâm trí. Đó thật là một kiện độ khó khăn cực cao sự tình. Hoặc là nói, làm như vậy xác suất thành công cực nhỏ. Cơ hồ là không thể nào thực hiện. Ngay tại Lương Thành cảm thấy có chút tuyệt vọng thời điểm. Bỗng nhiên trong lòng hơi động, nhớ tới một việc, sau đó hắn vội vàng hướng chữ vật giới chỉ bên trong xem xét lên đến. Từng khoảnh khắc, chỉ thấy Lương Thành nhẹ nhàng than một hơi, theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra một khỏa lớn chừng trái nhãn hạt châu màu phấn hồng tới. Khỏa này phấn sắc hạt châu lóng lánh tỏa sáng, toàn thân hiện lên màu hồng phấn, còn tản ra một loại thần bí hào quang. Luôn luôn cho người một loại ngắm hoa trong màn sương cảm giác. Tựa hồ làm sao ngưng thần nhìn thứ này. Cũng rất khó đưa nó xem cho rõ ràng. Nguyên lai thứ này cũng là thi mạnh năm đó lưu tại trong rừng trúc huyện ảnh châu. Lương Thành luôn luôn tùy ý khỏa này huyện ảnh châu lưu tại trong rừng trúc. Cũng không quan tâm đến nó. Thậm chí một lần vì đối phó hổ khiếu lĩnh Quách Nghị. Còn kém chút đem hạt châu này bởi vì sử dụng tới độ mà hủy. Cũng không biết năm đó kinh lịch cái kia bất quy sơn thận ma huyễn cảnh về sau. Cùng cái khỏa hạt châu này thành lập liên hệ thi mạnh là như thế nào vượt giới đem cái khỏa. Hạt châu này dần dần sửa chữa phục hồi. Lương Thành phỏng đoán thi mạnh ước chừng cũng là mượn thận ma chi lực đi. Lần này ma thân chỗ lấy mang theo huyễn ảnh châu. Cũng là trùng hợp. Bởi vì trước mấy ngày huyễn mô tộc thi bái bọn họ cùng tưởng thượng sư đang tìm mộng bờ sông nổi. Tranh chấp, Lương Thành lúc đó hoài nghi thi mạnh cũng là cái này huyễn mô tộc lão người thi bái nhi tử. Cho nên mới đem vượt giới mà đến thi mạnh hư ảnh truyền tới. Lúc đó bởi vì lo lắng thi mạnh hư ảnh không thể chịu được sức lực. Cho nên Lương Thành thuận tay đem ảo ảnh kia châu cũng mang ra. Dự định ở lúc mấu chốt làm thi mạnh hư ảnh một cái dựa vào. Cho nên đưa nó đặt ở chữ vật giới chỉ bên trong. Hiện tại xem ra, tuy nhiên khi đó đồng thời chưa dùng tới huyễn ảnh châu vật này. Vừa vặn hiện tại cái này mai huyễn ảnh châu giống như liền có thể lên tác dụng rất lớn. Lương Thành cảm thấy đây quả thực là từ nơi sâu xa. Tự có phúc vận đi theo bộ dáng. Sau đó Lương Thành lập tức rũ ra các loại bố trận tài liệu. Lại thêm tốt mấy chục triệu thượng phẩm ma thạch. Không tiếc giá thành mà chuẩn bị bố trí một cái siêu đại hình phòng ngự huyễn trận. Đại trận này chẳng những muốn vững vàng giữ vững lệ như phong bố trí ma vực. Còn nhất định phải đem chính mình mang theo tất cả to to nhỏ nhỏ âm quỷ đều bảo hộ tốt. Bởi vì thời gian cấp bách, Lương Thành cũng không nguyện ý để hắn đi theo nhúng tay giúp đỡ. Bởi vì đối với chuyện như thế này, sử dụng người mới vào nghề tiêu phí thời gian sẽ chỉ càng nhiều. Tuy nhiên có thể tiết kiệm một chút như vậy khí lực. Nhưng là không thể kịp thời đem thủ hộ đại trận bố trí tốt lời nói. Cái kia chính là một kiện cực kỳ muốn mạng sự tình. Sau đó Lương Thành chỉ tốt chính mình động thủ. Chỉ thấy hắn trước lấy ra một cái la bàn cẩn thận quan sát đánh giá phương vị. Lại dùng một cái bộ dáng kỳ quái dò xét xúc cẩn thận lấy đất quan sát lòng đất tình huống. Một người bận trước bận sau cơ hồ là chân không chĩa xuống đất. Mọi người thấy cái này tình huống đều không rõ ràng cho lắm. Xì xào bàn tán lên. Tân Tuyền thấy thế bận bịu giải thích nói. Yên lặng, chủ công đang bố trí một cái thủ hộ đại trận. Mọi người dù cho không giúp đỡ được cái gì, cũng tuyệt đối không nên thành kéo chân sau một cái kia. Ai, nói ngươi đâu, cách chỗ đó xa một chút, không nên cản chủ công đo vẽ bản đồ địa hình. Mọi người mới chợt hiểu ra, vội vàng khéo léo né tránh một chút khoảng cách, không dám ảnh hưởng Lương Thành bố trận. Không đến thời gian một chén trà, Lương Thành đã đo vẽ bản đồ tốt phía dưới đất mạch tình huống. Sau đó đột nhiên hóa thân thành cao mấy trượng cự nhân. Duỗi ra cái kia hai cái giống như cự hình cái xẻng đồng dạng cự trường. Ở nơi đó hì hục nhanh chóng đào hố. Đến nước này, Lương Thành rốt cuộc biết năm đó Gia Sanh con khỉ tiểu cục gạch vì cái gì không thích dùng cái xẻng đào hố, bởi vì so với sử dụng cái xẻng, dùng chính mình một đôi tay chẳng những tốc độ càng nhanh, hiệu suất càng cao, đồng thời tại mỗi cái phương diện trưởng khống đến càng thêm chính xác. Duy nhất chỗ xấu cũng bất quá chỉ là hội làm một cái mặt mày xám xịt, toàn thân là bùn mà thôi. Nghĩ đến tiểu cục gạch, Lương Thành trong lòng không khỏi chua chua, nhưng là ngay sau đó lại đem loại tâm tình này dứt bỏ một bên. Bởi vì hiện tại tình thế đã gấp vô cùng bách, nhất định phải tại Minh Đế đuổi tới trước đó đem cái này thủ hộ huyễn trận bố trí. Mọi người mới có trốn rời Hồng Mông quận hy vọng. Không thể không nói hóa thân cự nhân Lương Thành đang đào hầm phía trên đó là rất có thiên phú. Dự thiết lập hố to quả thực đào là lại nhanh lại tốt. Cùng địa mạch câu thông 10 phần thông thuận không nói. Còn đào tam đạo trưởng lớn lên mương. Nối thẳng phía bắc dãy núi. Đem chỗ đó các loại thuộc tính có chút khác biệt ma khí đều dẫn tới. Những thứ này ma khí có thiên về mộc thuộc tính. Có lại thổ tính. Thậm chí còn có một đầu mương dẫn tới sơn khê nước. Lại vì cái này còn không thành hình thủ hộ huyễn trận tăng thêm hứa cỡ nào kỳ diệu biến hóa. Đem cơ sở nhất đất công tác nghiệp hoàn toàn sau khi làm xong. Lương Thành lập tức khôi phục bình thường hình thái. Không nói hai lời lại thả người nhảy vào hố to. Ở bên trong các cái phương vị lấp chôn thích hợp bố trận tài liệu. Lần này Lương Thành cũng là không tiếc vốn ban đầu. Hoàn toàn mặc kệ những thứ này bao năm qua thu thập các loại tài liệu như thế nào chân quý. Giống như là không cần tiền đồng dạng một mực sử dụng. Hắn bởi vì sắp đứng trước là quỷ thánh tu vi Minh Đế khảo nghiệm. Cho nên thà rằng trùng nhau. Tính ra bảo thủ. Cũng tầng tầng đều dựa theo cực đoan nhất tình hình đến tính ra. Sử dụng ma khí ma bảo không đếm hết. Những thứ này ma bảo tản ra thần bí hắc khí. Còn lóe ra từng trận bảo quang, cơ hồ hiện ra vây xem chúng tiểu quỷ cẩu mắt. Ngô Phong đứng ở một bên nhìn lấy Lương Thành không ngừng mà lấy ra các loại chính mình cũng chưa. Thấy qua ma bảo, cả kinh một khuôn mặt đều tại run rẩy không thôi. Bất quá ánh mắt lại là dần dần tỏa sáng. Hắn nghĩ thầm Lương tiền bối thật đúng là chân nhân bất lộ tướng A. Chính mình sau này như là đi theo dạng này chủ công. Chắc chắn sẽ không là cái sai lầm lựa chọn. Bất quá vừa nghĩ tới chính mình đã từng cùng dạng này lớn tiền bối so đấu thân phận cùng kiến thức. Còn nói khoác mà không biết ngượng địa mỉa mai qua hắn. Thậm chí còn dám cùng người ta đổ đấu. Vậy thì thật là xuất sinh nghé con không sợ hổ a. Suy nghĩ một chút cũng không khỏi ở trong lòng cảm thấy hổ thẹn không gì sánh được. Lương Thành cũng không có tâm tư đi để ý một bên những người theo đuổi này là làm sao nghĩ. Hắn giành giật từng giây đem các loại tài liệu sau khi bố trí xong. Thử vận hành trong nháy mắt. Sau đó tại kiểm nghiệm không sai về sau lại bắt đầu đem những cái kia móc ra đất đều lấp lại. Rốt cục không sai biệt lắm thành hình. Lúc này Lương Thành chỉ vào một cái chỉnh chỉnh phương phương hố to đối một đám tùy tùng nói. Mấy người các ngươi tu vi quá thấp. Đối mặt Minh Đế lời nói thật sự là quá nguy hiểm. Nơi này là ta bố trí cái kia phòng hộ đại trận bên trong an toàn nhất vị trí. Các ngươi thì núp ở bên trong đi. Mọi người tự nhiên không dám thất lễ. Sau đó tại Tân Tuyền chỉ huy dưới. Đều ào ào nhảy vào trong hố đứng vững. Lương Thành thì mang theo Sửu Cô đi tới một cái lâm thời dựng lên một cái có chút đơn sơ bằng đá tế. Đàn phía trên. Sau đó đối nơi xa lão béo nói, bàn tử, ta khuyên ngươi mau mau rời đi, ghi lấy không muốn nỗ lực cho huyết hà thành Minh Đế mật báo. Cần biết ngươi đại ca còn tại ta trên tay, bất quá có một chút ngươi cũng có thể yên tâm, chỉ cần chúng ta thuận lợi rời đi giới này, tự nhiên sẽ đem ngươi đại ca phóng, nguyện ngươi tự giải quyết cho tốt. Sau khi nói xong, Lương Thành lấy ra cái kia khỏa thần bí huyễn ảnh châu. Sau đó đưa nó hướng cái kia nho nhỏ trên tế đài phóng một cái. Nhất thời ông, một tiếng, lấy lệ như phong cái kia ma vực làm trung tâm. Phương viên 100 trượng xung quanh đột nhiên dần hiện ra nói đạo quang ảnh. Tiếp lấy rất nhiều kim sắc đường nét từ dưới đất toát ra. Nhằng nhịt khắp nơi tạo thành các loại kỳ quái mà thần bí hình dáng.